Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426 Minh Tao dễ tránh, ám tao khó phòng, chương 426 Minh Tao dễ tránh, ám tao khó phòng khúc khúc, người nói cái gì, Hoắc Thăng trong đội có phản đồ, hơn nữa nhân số còn không ít, Ân Khúc Hy Thụy theo tiếng đồng thời. Không khỏi tâm thầm nghĩ, bị hắn như thế một chỉnh đốn, nói vậy những cái đó bị Tống Nhân Tài xếp vào tiến Hoắc Thăng trong đội phản đồ nhóm nên là toàn bộ tự lộ ra dấu vết tới, là Tống Nhân Tài làm được đúng hay không? Lão bà, người trừ bỏ lộ si ngoại, thật là khắp thiên hạ thông minh nhất nữ nhân, Khúc Hy Thụy. Ta đang nói với ngươi đứng đắn, ta cũng chưa nói không đứng đắn. Tống Nhân Tài tưởng hết mọi thứ biện pháp hư cấu Hoắc Thăng. Tất nhiên sẽ tưởng diệt trừ Hoắc Thăng, thay thế được Hoắc Thăng vị trí. Mà muốn diệt trừ Hoắc Thăng cần thiết muốn trước chỉnh hoàng Hoắc Thăng đội ngũ mới được. Mà muốn chỉnh hoàng Hoắc Thăng đội ngũ, cần thiết muốn xếp vào người trước khảm nhập Hoắc Thăng đội ngũ. Sau đó lại ở thời khắc mấu chốt có tác dụng. Một con lão thử hư một nồi nước, Khúc Hy Thụy phân tích nói, chúng ta đây còn đem Hoắc giáo đưa về. Cái kia Tống Nhân Tài bên người, cái kia Tống Nhân Tài sẽ không giết Hoắc giáo sao? Lý Húc nghe, không cấm phát ra khó hiểu cái nhìn, không, Tiểu Húc ngươi sai rồi, càng là rời xa đám người. Tống Nhân Tài muốn giết chết Hoắc giáo tâm nguyện càng dễ dàng đạt thành. Phản chi tắc sẽ tiểu rất nhiều. Tống Nhân Tài là bởi vì không dám nhận thành phố A người sống sót mặt diệt trừ Hoắc giáo đám người. Mới dùng không tiếc sử dụng trước mắt như vậy ti tiện mưu kế. Thậm chí không tiếc xếp vào người một nhà đến Hoắc giáo trong đội ngũ. Tới tai họa Hoắc giáo cùng Tào phó quan đám người. Khúc khúc, ta như thế nói đúng sao? Đối, tiểu tử thúi, xem ra ngươi muốn học đến đồ vật còn có rất nhiều thích. Ta mới không phải tiểu tử thúi. Lý Húc bất mãn mà một bĩu môi. Tóm lại phụ thân không tình. Hắn sẽ vẫn luôn đem trước mặt nam nhân coi làm bọn họ Lý gia kẻ thù, khúc khúc. Vậy ngươi, bản đồ có như thế hơn đi xê thị căn cứ lộ. Ngươi cảm thấy Tống Nhân Tài bọn họ nhất sẽ lựa chọn đi nào điều. Làm thâm niên lộ si, Túc Như Thuyết chạy nhanh phủng ra bản đồ. Khiêm tốn hướng đệ ngồi ở điều khiển vị Khúc Hy Thụy. Cũng hướng Khúc Hy Thụy thỉnh giáo, xét thấy Khúc Hy Thụy kinh người trí tuệ. Túc Như Thuyết hiện tại một khi gặp được tưởng không rõ sẽ không chút nghĩ ngợi mà chạy tới tìm Khúc. Hy Thụy hỏi cái đến tột cùng, gần nhất là Túc Như Thuyết khả năng thật sự không hiểu. Thứ hai là Túc Như Thuyết phạm lười, có Khúc Hy Thụy tại bên người, cho nàng ỉ lại, nàng cảm thấy khá tốt. Cũng lười đến nhiều động não suy nghĩ sự tình, như vậy nàng có thể thiếu chết rất nhiều não tế bào, mà Khúc Hy Thụy thì tại Túc Như Thuyết đem bản. Đồ phủng tới nháy mắt, dùng sức chiều sau sốc, đem bản đồ một lần nữa sốc hồi Túc Như Thuyết trong tay, chính mình xem ơ siêu ta xem không hiểu a. Ta lộ si không là vấn đề ngươi không phải lộ si, mà là lười, lão bà ngươi nhớ kỹ. Xem như ta, cũng có khả năng sẽ có tạm thời không ở bên cạnh ngươi thời điểm. Đến lúc đó không còn có người có thể cùng ngươi tiếp tục ăn vạ. Hơn nữa não tế bào thứ này là bị chết càng nhanh. Tăng trưởng càng nhanh, cũng là nói ngươi nghĩ đến sự tình càng nhiều. Ngươi sẽ trở nên càng thông minh, ngươi đại gia. Ngươi mắng ta ba đều không hảo xử kia. Ngươi cho ta điểm nhắc nhở tổng hành đi. Túc Như Thuyết không mau mà oán giận một tiếng, lại lần nữa đem Khúc Hy Thụy đại gia thăm hỏi một lần. Bất quá lại lọt vào Khúc Hy Thụy lạnh lùng phản bác. Túc Như Thuyết lập tức sửa miệng hướng Khúc Hy Thụy thảo nhắc nhở, mang theo AB2 thị người sống. Sót cùng nhau đi trước C thị, không đơn thuần chỉ là người nhiều, xe cũng nhiều ta đã biết, này... Bọn họ sẽ đi đường du chạm nhiều nhất này chủ lộ, biên nghe Khúc Hy Thụy cấp ra nhắc nhở. Túc Như Thuyết biên vươn ra ngón tay phủi đi hướng bị Khúc Hy Thụy làm hạ rất nhiều đánh dấu bản đồ. lập tức tìm ra Tống Nhân Tài bọn họ có khả năng nhất đi con đường kia, khảo hạch thông qua, hi hi. Bị Khúc Hy Thụy báo cho, khảo hạch thông qua, bốn chữ. Túc Như Tuyết cười đến cùng cái gì dường như, chúng ta đây kế tiếp, đã là biết bọn họ đi nào con đường, có phải hay không chỉ cần chạy nhanh đuổi theo hảo. Không, chúng ta không vội mà truy bọn họ. Chúng ta chỉ cần tiếp tục chiếu chúng ta hiện tại tốc độ tiếp tục đi phía trước lên đường hảo. Không ra vấn đề nói. Chúng ta sẽ cùng bọn họ ở liên thông xê thị vượt Hà Kiều Đại trước tương ngộ Kiều. Khúc Khúc, ngươi nên không phải là tính toán. Ngươi cũng thật đủ hư. Như thế nào, ngươi đoán ra ta quyết định. Đương nhiên, ngươi tính toán ta Kiều. Đem Tống Nhân Tài cùng Mã Kiều Hà Lân cuống búi nha châm cài đầu bồi ai nghi đương muội hoài tang. Khảo hàm bối huy mộng di thiền mâu trịnh hiệp thổi nạp u cung đi u già chất lục nào Kiều Hà U Lam. Khắc di vỏ trường ám hy đúng lúc. Bi a, dấu lớn, thật thông minh. Lão bà, ngươi xem ta nói được không sai đi. Đầu óc chỉ có dùng đến nhiều, mới có thể càng đổi thông minh đi thôi đi. Ngươi, ta còn không hiểu biết. Ngươi bổn không tính toán làm cho bọn họ sống đến xê thị căn cứ, Khúc Hy Thụy cái gì người? Túc Như Tuyết còn có thể rõ ràng, dám can đảm chọc bực Khúc Hy Thụy người. Sớm tại trong bất chi bất giác bị Khúc Hy Thụy tính kế đến liền cha đều không còn không? Ngươi còn không tính chân chính hiểu biết ta, ít nhất có một số việc, ngươi còn không biết, chờ hôn sau, chúng ta, hừ, đến lúc đó. Ngươi mới tính chân chính hiểu biết ta. Khúc Khúc, ngươi, Túc Như Tuyết mặt trướng đến đỏ bừng. Bên người mẫu thân cùng ôm Uông Tiêu Mai Uông A Di cũng lạc cùng Khúc Hy Thụy tiếp xúc thời gian dài. Có lẽ mới có thể chân chính hiểu biết Khúc Hy Thụy làm người. Khúc Hy Thụy tuyệt đối là muộn tao thêm phúc hắc nam nhân điển phạm. Liền giống vừa mới như vậy dẫn người không cảm thấy miên man bất định. Thả nhĩ mặt đỏ xích nói. Khúc Hy Thụy đều có thể như là thực tùy ý dường như ngữ khí nhẹ chọn mà nói được xuất khẩu. Hơn nữa Khúc Hy Thụy không đơn thuần chỉ là làm cho Túc Như Tuyết. Túc mụ mụ đám người mặt nói. Phải biết rằng hắn hiện tại lời nói. Bọn họ Như Tuyết tiểu đội áp chế hai chiếc mọi người đều có thể nghe thấy. Hơn nữa vẫn là nghe được rõ ràng cái loại này, này không? Khúc Hy Thụy vừa dứt lời. Bị ngược độc thân cầu đại biểu lập tức lên tiếng. Lão đại, thỉnh ngài chú ý điểm ảnh hưởng được không? Ngài kêu chúng ta mở ra máy truyền tin. Chẳng lẽ vì kích thích chúng ta chạy nhanh tìm lão bà? Làm chúng ta nghe ngài cùng đại tỷ điệu trưởng tình. Đương nhiên không phải, Khúc Hy Thụy nói. Khúc Hy Thụy nhưng không có quên hắn ở xe khi. Từng muốn một khắc chiếc xe Thiệu Hồng Lôi đám người vẫn luôn mở ra tính cả hai chiếc xe máy truyền. Tin sự, Khúc Hy Thụy nhanh chóng nói. Cát Hừng Đông hiện tại ngươi cùng Thiệu Quan Quân đổi vị trí. Lập tức mã, từ giờ trở đi, ngươi cùng Cát Thiên Tồn các ngươi hai người thay phiên lái xe. Một cái bị loại trừ, đổi một cái khác bị loại trừ. Cái gì bị loại trừ a? Không đơn thuần chỉ là Cát Hừng Đông nghe xong Khúc Hy Thụy nói. Phản ứng không kịp hỏi lại một tiếng. Liền thông minh hơn người Cát Thiên Tồn cũng không có thể nghe hiểu. Lão đại hạ lệnh nói làm cho bọn họ hai người thay phiên lái xe. Còn nói cái gì bị loại trừ đổi một cái khác, cái gì bị loại trừ, cái này bị loại trừ là cái gì ý tứ a Uông Thúc. Hiện tại đến lượt ta lái xe, Tiểu Mai chuẩn bị sẵn sàng. Cát Hừng Đông, lão đại. Hiện tại là ta lái xe đâu, hảo Khúc Hy Thụy ứng tốt đồng thời đã là cùng lão Uông đổi hảo vị. Chí, lão Uông vừa rồi bị Khúc Hy Thụy từ điều khiển vị đổi đến phó giá vị. Lão Uông mông không đợi dính vào phó giá vị, nghe được Khúc Hy Thụy nhẹ giọng nói thanh, bắt đầu. Rồi sau đó lão Uông cùng Như Tuyết tiểu đội mọi người giống nhau nháy mắt tiến vào mộng. Đẹp, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.